Dạ. Anh em Farm 4 cả. Chúc mừng K50 đã thi đỗ nha. Farm 4 ơi. Let's go. This is your homeboy Teddy. So you better get ready. Mọi khi low key kiểu OG nhưng 10 cộng đến thì anh ngại gì. Tôi với mọi người một chuyến. Chưa đến đích thì đã phải ra đi. Nhưng trước khi răng buồm ra khơi mình phải party cho nó đã đời. Yeah. Nhái là OG26. MFM is too sick. Farm chơi tất nhiên phải máu. Vì bay mắc is too big. Cool kids we too rich. Để các em vẫn mang fresh kick. Cho đợi bún đậu về giấc quán chị Trinh. Chờ Farm 2 ra mình sập sinh. We be working hard every day. One mile for the campus all the way. Đứng lên ngồi xuống mặc cho chân gãy. Chỉ chờ đến ngày mà ta được chạy. Giang tay đỡ để cho camper bay. Camper khó là mình có mặt ngay. Nếu bạn chuyên nghiệp hãy cho camper thấy. Come on, all of let me hear you say. If you hear this sound, I want you to say it loud. Tổ dân Farm 4 đỉnh cao. Let us cheer another round. Camper 10 cộng thì rất căng. Học giỏi mà vẫn chất chơi. Tận hưởng những gì ông trời tặng. Một dòng sông cho các cháu bơi. 10 cộng là bữa tiệc để khởi động. 3 năm chơi lít nhất cuộc đời. Hình thể cộng ngôn ngữ sống động. Mình đã chia là phải chia cho tới. Yeah. Chào mừng các bạn đến với thế giới chuyên ngữ. Chuyên quẩy đêm quẩy ngày. Lửa trại đã cháy có anh em ngay kề bên. Quay vòng tròn thấy hay. 3 năm cấp 3 như một cơn gió. Chỉ chờ một mồi lửa là cháy. Bây giờ em muốn nghe tiếp không? Để anh rap tiếp đây. Bao nhiêu cái trống đầy hết đất. Anh em vẫn không thấy sợ thêm. Hốt anh em chuyên ngoại ngữ. Trải dài từ Cầu Giấy sang tới tận Long Biên. Không cần niệm bùa và thần chú. Đầy đủ những nhân tố cần cù. Vần vũ như mây lầm lũ. Luôn đi đây đi đó cho mày cộng thêm phần thi thú. Nếu như hôm nay ta đi train mà không đổ giọt mồ hôi nào thì đó không thể nào gọi là train. Nếu như hôm nay ta đi đêm cho đến sáng để đợi mai có camper không thể sao cũng cần thêm. Quá nhanh quá nguy hiểm nhưng mà vẫn tính toán cho kỹ đường đi nước trước. Leader sẵn trong trái tim chỉ cần chờ phát sống 1-2 bước bước. Alo ê à, what's up ca? Ơi nói chuyện với cả Ted nhá. Ok ok anh. Alo anh ê à? Dạ. Yeah. Anh nhớ chuyên ngữ không? Nhớ. Yeah. Anh muốn làm trách không? Ờ lúc nào anh trả chơi. Let's go. Yeah. Yeah yeah yeah. Yeah, mới cộng, mới cộng, mới cộng, squad. Mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, squad. Mới cộng, mới cộng, mới cộng, squad. Mới cộng, mới cộng, squad. Mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng. Nghe này, yeah. Không phải là rapper nhưng anh vẫn nhớ. Mới cộng squad, thật nên thơ. Tương lai tươi sáng cho cái pơ đang chờ. Gặp anh chị OKL thì em đừng bơ ngỡ. Nhảy này, nhảy này, nhảy này. Nhảy mà mệt thì mình cùng ca hát. Lửa chuyển ngữ nó đang cháy trong em. Nhớ đem resona khi mồ hôi đang toát. Một resona cho OGL, một resona cho camper. Tự tin năng động không sợ nắng mưa. Thêm một resona cho OGL đang tàn lên nữa. Nắm lấy tay cross the OGM sắp xếp hàng. Về nhà lên mã sẽ yêu cầu kết bạn. Được OGL quan tâm nhân nhiệt tình và lễ phép. Có phút nổi lên không sợ xin và đi múa mép. 1, 2, 3, 4, 5 năm trước. Anh là một OGL. OG hết tận tình chú đáo. Không bao giờ để các bé đợi chờ. Luôn mang trên mình đầy trách nhiệm. Không bao giờ để yêu đương cản trở. 1, 2, 3, 4, 5 năm sau. Anh là một dân chơi. Mới cộng, mới cộng, mới cộng, squad. Mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, squad. Mới cộng, mới cộng, mới cộng, squad. Mới cộng, mới cộng, squad. Mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng, mới cộng. Nghe này, yeah.